Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 152. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ từ phía ngoài cửa chính của quán rượu có một đám võ giả chậm rãi đi vào. Thần sắc mỗi người đều lạnh lùng. Mỗi người đều khoác một cái áo khoác có hình mãng xà, hiển nhiên là một tông phái nào đó. Người mở miệng nói chuyện lúc trước chính là một lão già đi đầu. Hắn giống như độc xà nhìn chằm chằm vào hai người Tử Thanh đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Muốn giải phong ấn dĩ nhiên có mạo hiểm. Bản tọa cũng không phải là cường giả tuyệt thế, sao có thể nói giải là giải được? Lại nói tới vận khí. Vận khí của người tốt đến mấy, đến đây cũng phải kết thúc. Đã tới đệ tử Lưu Ly Sơn Trang ta, cho dù là sư phụ của người tới đây, hôm nay cũng không bảo vệ được ngươi rồi. Thân thể của Tử Thanh và Cát Phi Bình đều chấn động, lộ vẻ sợ hãi. Cát Phi Bình vội vàng nói, tiền bối bất giận, ta và Tử Thanh chẳng qua là đi cùng một chỗ mà thôi. Ta và hắn thật ra cũng không quen lắm, mong rằng tiền bối tha cho ta một mạng. Tử Thanh không ngừng kính sợ. Nếu không phải bởi vì Cát Phi Bình đang bị thương, hắn cũng sẽ không động tới những người này. Mặt thấy bộ dạng Cát Phi Bình cầu xin được sống, hắn tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Lão già kia cười lạnh nói, nếu đã đi chung một chỗ, vậy thì cùng đi Tây Thiên không phải tốt hơn sao? Khí tức trên người hắn dần dần tăng lên. Khí tức Cửu Thiên Đế tản ra, thoáng cái đã trấn áp toàn bộ mọi người bên trong tửu lâu. Mọi người đều cảm thấy không gian giống như đông lại. Không chỉ có di chuyển thân thể đặc biệt khó khăn, hơn nữa, ngay cả hít thở đều có chút dồn dập. Nam Lan Chỉ Tuyền cả kinh nói, Lưu Ly Sơn Trang, Bùi Minh Viễn. Người tới chính là Lưu Ly Sơn Trang. Bùi Minh Viễn cũng ở trong số đó. Vốn bị Tử Thanh nói làm cho mặt đỏ lên, vốn ở trong đám người. Nam Lan Chỉ Tuyền sau khi kinh ngạc kêu đến, lập tức phát hiện ra Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn chợt đại biến, lạnh lùng nói, phụ thân, đó là phong ấn do người này hạ đấy. Hắn chỉ chợt chỉ ra một ngón tay về phía Lý Vân Tiêu. Trong mắt xuất hiện lửa giận ngút trời, thân thể cũng không tránh khỏi có chút run rẩy. À, lão già kia chính là phó trang chủ Lưu Ly Sơn Trang, Bùi Cửu Sĩ. Đế khí trên người hắn vẫn ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chào mày nói, người không nhớ nhầm chứ, người này không phải chỉ là vũ tông ngũ tinh thôi sao? Bùi Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là giả heo ăn thịt hổ, ngay cả phụ thân hắn cũng có thể giấu được. Trên người của hắn nhất định có bảo bối áp chế tu vi. Thế rồi hắn lập tức lấy ra một khối ngọc bội, cả giận nói, phụ thân gửi xem, chính là hắn đấy. Bùi Cửu Sĩ thoáng nhìn về phía ngọc bội kia, hoàn toàn xác nhận được có ký tức mơ hồ, chỉ về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt nhất thời lạnh xuống nói, tiểu tử, người chính là thành chủ của Viêm Vũ Thành, Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu trực tiếp cảm thấy một khí tức đập vào mặt. Trong nháy mắt liền tập trung lên người mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm chén rượu giả hoa đào, uống một ngụm, thản nhiên nói, hê hê, thế nào, muốn xin chữ ký hả? Phương Diệu Băng đang lạnh lùng uống rượu, bị lời của Lý Vân Tiêu làm cho phun ra một ngụm rượu ra ngoài, liên tục ho khan không ngừng. Lý Vân Tiêu cố ý sừng sộ lên quát, Bình lão đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Rất buồn cười hả? Chữ ký của ta không lọt được vào mắt của ngươi sao? Khương Nhược Băng thật muốn hồn mê luôn. Nhanh như vậy đối phương đã học được ăn miếng trả miếng. Nàng vội vàng lắc đầu nói, ta không phải có ý này, chỉ là... Lý Vân Tiêu trừng mắt kêu lên, không phải có ý này à? Vậy đã có ý gì? Ta thấy ngươi chính là có ý này đấy. Ngày hôm nay người không nói rõ ràng với ta là có ý gì, ta liền muốn với ý tứ với người đấy. Khương Nhược Băng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Trong lúc nhất thời, nàng lắp bắp nói không nên lời. Nàng hoàn toàn không biết giải thích như thế nào. Từ nhỏ, nàng đều sinh sống trong hoàn cảnh được mọi người vây quanh cung phụng và chiều chuộng. Từ trước đến nay, không ai dám tranh luận với nàng. Trên phương diện ngôn ngữ, nàng làm sao có thể nói chuyện đáng khinh được bằng Lý Vân Tiêu? Nàng rốt cuộc lại không có phải bị làm gì. La Thành Vân ho khan một tiếng lại nói, Bình lão đệ không cần để ý đến hắn, hắn là cố ý, trời sinh miệng tiện mà. Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều lần. Nếu như Khương Nhược Băng nghiêm túc, sợ là sẽ phải trực tiếp tức chết cũng nên. Đúng là cố ý. Khương Nhược Băng lập tức tìm được bậc thang đi xuống, hừ đánh một tiếng liền mím môi, tạo ra bộ dạng không thèm để ý tới Lý Vân Tiêu. Bùi Cửu Sĩ đứng ở một bên, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Hắn lạnh giọng nói, ta quả nhiên đó không sai. Hiện tại tiểu bối càng lúc càng cứ về đời cao rất rộng. Trường bối đặt câu hỏi, phải một mực cung kính trả lời. Một chút lễ phép ứng xử như vậy, cả người cũng không hiểu sao. Không để cho tiền bối mặt mũi, rất dễ mất đi tính mạng của mình. Xem ra hôm nay ta phải thay gia trưởng các người làm tròn trách nhiệm của một trưởng bối miễn phí rồi. Các người của hắn đầy đế khí ngưng tụ, trực tiếp bao trùm tất cả bàn triệu. Kể cả bàn của năm người tiểu tuyết cũng có cảm giác giống như có ngọn núi đè ép xuống. Mấy người đều biến sắc mặt, vạn phần đề phòng. Từng giả vũ đế thỉnh thoảng chỉ thoáng động một cái, bọn họ muốn lui lại cũng hết sức khó khăn. Duy nhất chỉ có Lý Vân Tiêu, hình như không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cười nhạt thảnh thơi nói, vì sao lại không rõ chứ, mặt mũi không phải là do người khác cho, mà khẳng định là do mình từ từ ném đi. Vạn cổ chí tôn quyển thứ ba. Sắc mặt của Bùi Cửu Sĩ lạnh như băng, tức giận quát một tiếng, nằm ngón tay ở trong không trung co lại thành trảo. Một cỗ cường thực vô cùng mạnh mẽ bắt đầu đè ép xung quanh thân thể Lý Vân Tiêu. Không gian có phần lắc lư run rẩy, hình như sắp bị nghiền nát. Hắn lạnh giọng nói, ta không cho rằng tố chất tâm lý của ngươi nói thực sự là tốt, cũng không biết thân thể của ngươi có thể cứng rắn giống như miệng của ngươi hay không. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nâng mí mắt lên, cười mà nói, giọng nói cũng không khác lắm, hiện tại ta tin tưởng ngươi chính là gia trưởng của Bùi Minh Viễn. Tay phải của hắn vỗ một cái, một đạo ánh sáng phóng ra, xung quanh nhiệt độ hình như theo đó chợt giảm xuống tới cực điểm. Lạnh kim băng sương hóa ra vài đóa hoa băng, trực tiếp chém vào không gian kia. Trong nháy mắt tất cả lực đè ép hoàn toàn biến mất. Trong lòng của Bùi Cửu Sĩ cả kinh, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Bảo kiếm của Lý Vân Tiêu vừa nhìn đã biết là cửu giai, không thể nghi ngờ. Hơn nữa một kiếm này cũng chứng minh đối phương cũng không phải cặn bã vũ tông gì đó. Chỉ ít cũng là tồn tại cấp bậc vũ tôn. Như vậy, trên người đối phương tất nhiên vẫn có thể có áp chế bảo vật khí tức tu vi. Hắn bắt đầu lo lắng về lai lịch của người này. Hiện tại Phiêm Vũ Thành là bảo địa Đình Sơn không kém gì bảy thế lực lớn siêu cấp. Trước đây Đốc Tù Di Sơn đổ nát, đưa tới hai phong hiệu vũ đế. Thậm chí thiết lệnh của thánh vực cũng theo đó xuất thế. Lúc này mới khiến rất nhiều cường hào thì phải dừng lòng tham, chuyển thành xem chừng. Hiện tại Lý Vân Tiêu một thần mang bảo bối, cùng với thủ đoạn và thần thái ung dung như vậy, cũng làm cho Bùi Cửu Sĩ thầm kinh ngạc không hiểu. Nếu như Lý Vân Tiêu có hậu đại là phong hiệu vũ đế, như vậy đừng nói hắn đắc tội không nổi, toàn bộ Lưu Ly Sơn Trang cũng đắc tội không nổi rồi. Ngay cả Thành Hồng Nguyệt năm đó cũng vì đắc tội với phong hiệu vũ đế kia, dẫn đến một trong tam đại thế gia thiếu chút nữa bị xóa tên khỏi đại lục. Sắc mặt của Bùi Cửu Sĩ có chút khó coi, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hắn chỉ có thể cả giận nói, có chút bản lĩnh đấy, nể tình đám hậu bối các người, mọi người đều tu luyện không dễ dàng gì, ta cũng không tiện cậy giả lên mặt. Người trước hết giao cách giải phong ấn thuật của con ta ra đây, chuyện hôm nay ta sẽ xử lý nhẹ cho qua. Lý Vân Tiêu cười nhìn Bùi Minh Viễn mà nói, lúc đó bảo người đi giúp ta hỏi thăm chuyện Đông Hải Nguyệt Binh Châu, ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Trên mặt của Bùi Minh Viễn hiện ra vẻ phẫn nộ, lại không biết nên trả lời như thế nào với tốt. Vẻ tươi cười trên mặt của Lý Vân Tiêu dần dần biến mất, hắn lạnh giọng nói, xem ra người đã sai hẹn. Quan trọng nhất trong tính cách mỗi người chính là thành tín. Người sai hẹn, nhưng ta không thể. Nói rõ cầm hạt châu để đổi lấy giải phong ấn. Nếu như hiện tại giải phong ấn cho người, vậy ta chẳng phải trở thành người nói không giữ lời sao? Sống chết là chuyện nhỏ, thất tín mới là chuyện lớn. Tất cả mọi người nghe đến đây thì choáng váng luôn. Bọn họ âm thầm bội phục tiểu tử này có khí phách. Ở trước mặt phó trang chủ Lưu Đi Sơn Trang, hắn cũng dám làm như thế. Nếu không phải hắn có con bài rất mạnh chưa lật, sợ rằng cũng sẽ có hậu trường cực lớn. Ngay cả những người đứng xem xung quanh đều nhìn thấy rõ nét mặt Lý Vân Tiêu, không có chút sợ hãi nào. Bùi Cửu Sí hoàn toàn hôn mê, càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng của mình. Tiểu tử này có hậu trường cực kỳ cứng rắn, hiện tại giết cũng giết không được, lui cũng lui không được, vẫn nên làm thế nào cho phải đây? Mặc kệ đi, trước hết cứ bắt lấy người này đi, để cho hắn giải phong ấn thay ta rồi nói sau. Nếu như hắn có hậu trường cứng rắn thì thả ra, nếu như không có hậu trường hoặc hậu trường không tốt, vậy thì chuyện khiến cả đời hắn hối hận nhất chính là đã tới thành Hồng Nguyệt này. Sau khi Bùi Cửu Sí suy nghĩ xong, thân ảnh liền lóe lên, hét lớn, chộp về hướng Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu quát, ban ngày ban mặt, dám ở thành Hồng Nguyệt hung hăng, người có phải không để thành Hồng Nguyệt vào trong mắt không? Trong tiếng thét lớn này, hắn đã hội tụ nguyên khí, sau đó chợt đánh ra. Ngay lập tức có dao động giống như mặt hồ dao động truyền ra ngoài. Đồng thời tay phải của hắn cũng nâng thanh kiếm lên. Thoáng chốc trong không trung từng bọt nước dần dần ngưng kết, bay nhanh tới, tập trung ở trên mũi kiếm. Kiếm thế nhanh như tia chớp đâm tới trước người Bùi Cửu Sí, nở ra một đóa hoa sen băng. Tuy rằng mỹ lệ, cũng là kiếm quang sắc bén vô cùng. Bùi Cửu Sí thất kinh, hắn phát hiện ra uy lực của một kiếm này. Không ngờ hắn không dám sử dụng thân thể cứng rắn đỡ lấy. Phải biết rằng cửu thiên đế khí trấn áp một chút, bất kỳ công kích nào dưới vũ đế chắc chắn chẳng phải dễ dàng gì bị nghiền nát mới đúng. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Bùi Cửu Sí không thể ngẫm nghĩ thêm được nữa. Bỗng nhiên trần hắn đạp xuống phóng đi, tránh thoát một kiếp này. Ngay sau đó hắn giơ lên, cũng là một kiếm quang đâm thủng trời cao lao đi. Hắn quát lớn, có thể khiến cho ta lấy trở bình khí, như vậy cũng đủ để cả đời người kiêu ngạo rồi. Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn cười. Nếu như Bùi Cửu Sí nói ra những lời này vào thời điểm mình ở trạng thái đỉnh phong kiếp trước, vậy cuộc diện thật là buồn cười lắm. Trường kiếm trong tay hắn vùng lên, vẽ lên không trung vài đường kiếm hoa, sau đó thu hồi, đỡ ở trước người. Kiếm quang của Bùi Cửu Sí đâm vào lãnh kiếm bằng xương. Không chỉ có khí tức ẩn chứa lực lượng cường đại bị đánh văng ra, còn phóng ra hoa băng bắn lên trên không trung, cuối cùng đồng thời khiến cho một phía không gian đông cứng. Lý Vân Tiêu bị lực lượng một kiếm của đối phương đánh bay đi mấy bước. Hắn liền thi triển ra trọng lực vô cùng hội tụ ở trên hai chân, lúc này mới tránh khỏi phá vỡ tường tửu lâu bay ra ngoài. Trước bàn nơi bốn người vừa ngồi bị khí tức kia ép nát trong nháy mắt, đã bốn người La Thanh Vân cùng đồng thời tách ra. Khí tức trên người mỗi người đều bạo phát. Bình khí đã lấy ra cầm ở trên tay, bảo vệ xung quanh Bùi Cửu Sí. Trên mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, dự định cùng Lý Vân Tiểu liên thủ. Nam Lan Chỉ Tuyền quát, Bùi trang chủ, người thân là cửu thiên vũ đế, liền tiền bối đồng vực, sao có thể không biết xấu hổ ra tay với vãn bối? Nếu thật sự có bản lĩnh, chắc hẳn là để Bùi Minh Viễn đi trở đánh một trận mới đúng. Lẽ nào đây là phong thái của thật tình đồng vực, đây là tác phong của Lưu Ly Sơn Trang sao? Khương Nhược Băng cũng khiển trách nói, trong thành Hồng Nguyệt này, bất kỳ kẻ nào cũng không được can rỡ. Bùi Cửu Sí đối với chuyện Lý Vân Tiêu có thể tiếp được hắn một kiếm, trong lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn lại nghe thấy mấy tiểu bối nói như vậy, liền cười lạnh lùng nói. Vừa rồi trước khi ta tiến vào, còn có người đang nói không khiếp sợ thành Hồng Nguyệt, hiện tại thế nào trái lại mang thành Hồng Nguyệt ra ép ta chứ? Khương Nhược Băng cười lạnh nói, ta không sợ, bởi vì ta có bản lĩnh để không sợ. Người dám cả gian làm can chính là làm trái lại quy định của thành Hồng Nguyệt rồi. Bùi Cửu Sí đầy giận dữ lạnh giọng nói, thật là hậu bối cuồng vọng, quy định thành Hồng Nguyệt cũng phải vì người mà khác. Thần ta là phó trang chủ Lưu Đi Sơn Trang, cho dù thỉnh thoảng có làm trái lại có thể làm sao đây? Kiếm khí trong tay hắn càng lúc càng mạnh, trực tiếp ép tới trên người mấy tiểu bối, khiến cho đám người La Thanh Vân khó có thể nhảy vào phòng chiến. Bảo kiếm cũng phóng ra cực quang, phi thần đâm về phía Lý Vân Tiêu. Mặc dù không dám một kiếm lấy tính mạng của hắn, nhưng cũng dự định trong nháy mắt phế bỏ chiến lược của hắn, dẫn người đi. Hiện tại sóng ngầm trong thành Hồng Nguyệt bắt đầu nổi lên, hắn sợ người lạ ngoài ý muốn sẽ xông tới. Cẩn thận! Khương Nhược Băng chợt kinh sợ kêu lên một tiếng, mắt thấy Lý Vân Tiêu sẽ bị một kiếm chém xuống, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Tuy rằng lúc trước hai người náo loạn có chút hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ, nhưng lúc này nàng đã xem hắn là bằng hữu. Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, liền thấy một đám hồng quang chớp động. Từ phía bên ngoài, một đạo kiếm quang vọt lên, trực tiếp chấn động ở trên thân kiếm của Bùi Cửu Sĩ, kích thích một luồng gió xoáy tản ra. Mặt thấy toàn bộ tửu lâu trong nháy mắt sẽ xong đời. Tên này màu hồng đỏ kỳ vươn năm ngón tay chụp một cái. Trong không trung lập tức xuất hiện một cái hố đen, hút tất cả dư âm vào trong đó. Tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh. Bùi Cửu Sĩ hoảng hốt, nhìn bóng người màu đỏ trước mắt này. Đôi tay cầm kiếm thả ra sát ở trên người, trên mặt lộ vẻ lạnh như băng. Mơ hồ lộ ra sát khí khiến toàn thân của hắn ớn lạnh. Người là... Bùi Cửu Sĩ cả kinh, chợt đưa kiếm chắn ngang trước người, toàn thân đề phòng. Hắn rất sợ con người đột nhiên ra tay khiến cho hắn không thể tiếp nổi. Khương Nhược Băng thấy người này, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh nàng đã che giấu được, thoáng quay đầu sang chỗ khác, sợ bị người kia nhìn ra. Đi theo ta một chuyến. Người kia chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà, thản nhiên nói. Hình như hắn khinh thường phải liếc mắt nhìn những người ở trong tửu điếm này. Đi một chuyến à? Ta sao? Đi đâu? Bùi Cửu Sĩ có chút mờ mịt, hồ nghi hỏi. Người áo đỏ phun ra hai chữ, lại nói, địa lao. Cái gì? Địa lao thành Hồng Nguyệt sao? Bùi Cửu Sĩ cả kinh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng người trước mắt này chính là hậu trường của Lý Vân Tiêu, vậy thì phiền toái to rồi. Nhưng hóa ra chỉ là người của thành Hồng Nguyệt, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Hắn ngượng ngùng nặn ra vẻ tươi cười nói, hóa ra là đại nhân của thành Hồng Nguyệt, không biết đại nhân tên họ là gì. Trên mặt của người kia không chút biểu tình lại nói, quy củ của thành Hồng Nguyệt thật sự vì người mà có sự khác biệt. Về điểm ấy ta chưa bao giờ kiêng kỵ thừa nhận. Ví dụ như với vị đại nhân thánh vực và hóa thần hải tới, hoặc phong hiệu phụ đế xuống, bọn họ gây ra chuyện ầm ĩ giết người, thì chúng ta cũng sẽ không quản. Nó thật ra là có muốn quản cũng không quản được. Những người không đủ tư cách, theo ta đi một chuyến tới địa lao đây. Bùi Cửu Sĩ vội vàng nói, tại hạ là phó trang chủ Lưu Đi Sơn Trang, Bùi Cửu Sĩ. Trong thành Hồng Nguyệt, phụ nhân của ta cũng là... Đủ rồi. Người kia phát tay cắt ngang lời của hắn. Cuối cùng hắn đưa mắt từ trên trần nhà phong xuống, rơi vào trên người Bùi Cửu Sĩ mà nói, nửa nén hương nữa, nếu như không thấy địa lao đưa tin người đã có ở đó, thì chết. Trong nửa nén hương, nếu như thấy người đã xuất thủ gây chuyện một lần nữa, cũng chết. Hai chữ chết giống như cây búa tạ đập vào trong lòng Bùi Cửu Sĩ, khiến cho sắc mặt hắn đại biến, thoáng cái trở nên trắng bệch. Mà trong nháy mắt, người áo đỏ trước mắt này cũng lập tức biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dường như từ trước tới nay hắn chưa từng xuất hiện qua vậy. Nhưng tất cả võ giả bên trong tửu lâu đều từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, bắt đầu lộ ra biểu tình hài hước. Những người của Lưu Đi Sơn Trang thấy buồn cười lắm. Bùi Cửu Sĩ ngây ngô đứng ở đó tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn dám khẳng định nếu như mình sẽ xuất thủ hoặc là không có đi tới địa lao, tuyệt đối là không đi ra khỏi thành Hồng Nguyệt được. Phụ thân, như này nên làm như thế nào cho phải đây? Bùi Minh Viễn cũng choáng váng, thoáng cái không có chủ ý, tức giận nói. Thành Hồng Nguyệt tuy mạnh, nhưng thật sự không cho Lưu Đi Sơn Trang chúng ta mặt mũi. Phụ thân dù gì cũng là phó trang chủ của một phái, ta dù gì cũng là một trong thất tinh đông vực, bọn họ làm vậy cũng quá đáng thật. Cầm mồm. Bùi Cửu Sĩ xanh mặt, hung hăng trừng mắt với hắn một chút. Những lời này càng nói lại càng mất mặt. Hiện tại có mấy trăm người đang nhìn. Chuyện mình bị mất mặt, sợ là rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Nhưng chuyện thật sự mất mặt này lại đột nhiên tới đến nhà hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới lời Lý Vân Tiêu đã nói lúc trước. Mặt mũi không phải là người khác cho, nhưng chắc chắn là do mình từ từ ném mặt mũi đi. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, điều này thật sự có đạo lý. Hắn xanh mặt, nhìn Bùi Minh Viễn nói, người nhanh chóng truyền tin cho mẫu thân ngươi, để cho nàng đi gặp chủ mẫu Khương gia Nguyễn Hồng Ngọc đại nhân, tranh thủ sớm để vì phụ đi ra ngoài. Chính hắn lại ở trước mắt bao người, cùng lúc nổi giận, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng rời đi. Mọi người đều biết đây là hắn đi tới địa nào thành Hồng Nguyệt. Điều này không thể nghi ngờ. Toàn bộ mọi người bên trong tửu lâu lập tức phát ra những lời châm chọc và tiếng cười chế nhạo. Lưu Đi Sơn Trang quả nhiên là cường hào ở đông vực. Thần pháp độn thuật này thật sự là khủng khiếp, mới chớp mắt đã không có thấy thân ảnh. Ta chuyên tu luyện công pháp thần thức, nhận biết bên trong trăm dặm cũng không nhìn thấy bóng hình của hắn. Không thể như vậy được. Tuy nói thành Hồng Nguyệt cực lớn, nhưng đến loại thần pháp độn thuật này sợ là trong khoảnh khắc đã đi ra khỏi địa lao. Vị đại nhân của thành Hồng Nguyệt kia quả nhiên là quá coi thường Bùi phó trang chủ. Không ngờ trong thời gian nửa nén hương thật sự đả thương người rồi. Đúng vậy, ta đều nhìn không thấy. Nghe nói địa lao trong thành Hồng Nguyệt giam giữ đều là một vài phạm nhân nghèo hung cực ác. Nhưng mà hơn nữa, bọn họ quanh năm chưa từng thấy nữ nhân. Người nói Bùi trang chủ này da non thịt mềm, lúc trở ra có bị... Có người bắt đầu lấy ra tỳ bà tới khải đàn, nhẹ nhàng ngâm nga nói: cây hoa cúc tàn thật là đáng thương, dáng vẻ tươi cười của ngươi đã ố vàng, rơi vào đoạn trưởng nhân. Câm mồm, câm mồm. Bùi Minh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. Năm người của Lưu Ly Sơn Trang cũng đều trợn tròn mắt nhìn, vừa xấu hổ lại vừa giận dữ không thôi. Một võ giả không nhịn được châm chọc nói: có rảnh rỗi ở chỗ này mất mặt, còn không bằng nhanh đi cứu hoa cúc của chàng cười đi. Một gã võ giả khác cũng cười khẩy nói: ha ha ha, trừng mắt cái gì, có bản lĩnh đi tới đánh ta đi, tới đây đánh đi, đánh đi, đánh ta này. Bùi Minh Viễn giận dữ công tâm, trực tiếp phun ra một búng máu. Đánh cũng đánh không được, không đánh cũng không được, mấu chốt là mặc dù đi tới đánh cũng không nhất định có thể đánh thắng. Trong tiểu điếm mỗi một võ giả đều là hung thần ác sát, nhưng cũng không thiếu hảo thủ ở trong đó. Được, được lắm, bản công tử đã nhớ rõ bộ dạng của các người, chờ tới khi rời khỏi thành Hồng Quyệt sẽ tính sổ với các người sau. Bùi Minh Viễn biết ngày hôm nay cái mặt mũi này đã bị mất sạch, nhưng mất mặt trông quỳ còn tốt hơn so với mất mạng. Đại trưởng phu co được thì duỗi được. Hắn thật sự cũng nghĩ rất thoáng, không hổ danh đà một trong thất tình của Đông Vực. Hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu mở miệng nói: Lý Vân Tiêu, vẫn mong ngươi giải phong ấn trên người của ta ra. Mọi người mặc dù đã có chút hiểu nhầm không vui, nhưng nay đã là quá khứ rồi, mong rằng không cần tiếp tục dây dưa mãi, nên vì triển vọng của cộng đồng sau này mới phải. Na Thanh Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền, còn có cả Tử Thanh, ba người đều biết nội tình, đều đã không nói gì. Bọn họ đột nhiên nhìn như hiểu rõ vì sao người ta là một trong thất tinh của Đông Vực mà mình lại không phải. Xem ra cái gọi là thất tinh này không riêng gì có thực lực, có khả năng tiến tới, còn cần có da mặt cực dày, vô sỉ nữa. Có đầy đủ hai đặc điểm này mới hoàn toàn chính xác sống lâu hơn so với người bình thường. Lý Vân Tiêu hình như không thể trách, khẽ cười nói: Bùi huynh, ta hạ phong ấn thật ra đối với thực lực cũng không ảnh hưởng, nhưng nếu như trong vòng 7 ngày không giải trừ, hùng phong của nam nhân sẽ bắt đầu dần dần yếu đi, nên cuối cùng cũng không cẩn lên được. Nên lúc đó, Bùi huynh trở thành một trong thất tình Đông Vực có một điểm đặc sắc, có thể nói là cờ hiệu của riêng một mình ngươi. Cái gì? Cái gì? Sắc mặt của Bùi Minh Viễn trắng bệch một mảnh, hoảng sợ nói: người thật là độc ác. Lý Vân Tiêu cười nói: nếu như ta hùng ác, cũng sẽ không cho ngươi thời gian mấy ngày đâu. 7 ngày đủ cho ngươi lưu lại hậu sự cho Bùi gia, nỗ lực lên. Trong mắt của Bùi Minh Viễn tràn đầy sự oán độc, cắn răng nói: vậy ta sẽ truyền tin trở lại tìm mẫu thân ta, nàng cùng với Nguyễn Hồng Ngọc đại nhân là bà con xa, tất nhiên có thể đưa đến trợ lực cực lớn, hy vọng đến lúc đó người không nuốt lời. Hắn lo lắng dẫn theo đám người Lưu Ly Sơn Trang rời khỏi đó. Hiện tại chuyện đám người Lý Vân Tiêu lấy Đồng Hải Nguyệt Minh Châu đã vượt xa chuyện kỹ biện pháp cứu cha của hắn rồi. Mọi người quay về phía đám người Lưu Ly Sơn Trang huýt sáo và thổn thức một hồi, các loại diễu cợt không ngừng xuất hiện. Mãi cho đến khi đi một đoạn xa rồi, bọn họ mới dừng lại. Chỉ có điều lại thêm một thú vui khi trả dư tửu hậu. Tử Thanh lại tránh được một kiếp, bắt đầu chào hỏi với đám người Lý Vân Tiêu. Về phần Cát Bình Phi, hắn từ đầu không còn mặt mũi, chạy trốn giống như là một làn khói. Là Thanh Vân cười mà nói: Tử huynh có thể lưu lại an dưỡng thật tốt một thời gian, nói không chừng trong đôi đại thi đấu có thể đạt được thứ hạng không tệ. Mặc dù không thể ôm được mỹ nhân về, cũng có thể đấu một hồi với anh hùng trong thiên hạ. Nạp Lan Chỉ Tuyền gật đầu nói: là đại ca nói không sai, lần này mặc dù đã Khương Nhị tiểu thư luận võ chọn rể, nhưng cũng không khác gì đại hội luận võ cùng đệ nhất thế hệ trẻ tuổi trong thiên hạ. Trong giới trẻ tuổi tại Thiên Vũ giới, những cao thủ có chút danh tiếng gần như đều tập trung lại, không ít người vốn cũng ôm mộng làm anh hùng thiên hạ một hồi mới đến tham gia thi đấu. Cảnh tượng như vậy nếu bỏ đỡ không phải rất rất đáng tiếc hay sao? Sắc mặt của Khương Nhược Băng lạnh lẽo hừ một tiếng nói: đám nam nhân buồn chán lấy chuyện trung thân đại sự của người khác ra làm trò đùa, thực sự ghê tởm. Nếu không muốn cưới vợ tới tham dự thi đấu làm cái gì, nhảy vào vãi nước đục làm gì? Bên cạnh nàng, nha hoàn tiểu tuyết che miệng cười nói, công tử tức giận như vậy thật không có đạo lý. Bọn họ không phải là không muốn cưới, mà là không có bản lãnh đó. Dù sao người chỉ có một người, muốn đánh bại quần hào trong thiên hạ gần như chính là người đứng đầu trong đám trẻ tuổi. Ngoài trừ đứng đầu Đông Vực Thất Tinh ra, còn có đứng đầu Tây Vực Ngũ Kiệt, Bắc Vực Tứ Tú. Trong thiên hạ ai có thể có tự tin như vậy chứ? Từ Thanh cười khổ nói, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Cương nhị tiểu thư này bất kể diện mạo, gia thế, đồ cưới cùng các phương diện khác, có ai không muốn kết hôn, ai không muốn lấy được nàng? Chỉ là nam người phải tự hiểu lấy mình. Phần đến mọi người cũng chính là muốn xem náo nhiệt mới đến tham dự mà thôi. Lý Vân Tiêu nghe xong thì cười nói, vậy Từ huynh có định tham dự hay không? Từ Thanh vội vàng nói, Vân Tiêu huynh cứ đùa, có lẽ lúc trước ta còn có ý nghĩ này, nhưng sau khi gặp huynh thì... Hắn cười khổ một cái lại nói, sau khi gặp phải Vân Tiêu huynh, ta mới hiểu được lúc trước mình nông cạn và thiện cận đến mức nào. Nhận thức được mình thật sự tầm thường, trước kia chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Lần này tuy rằng mất đi khá nhiều, nhưng thu hoạch cũng tương đối phong phú. Ta dự định sẽ quay về thính triều các bế quan tu luyện. Nếu không đạt được cửu thiên vũ đế, tuyệt đối không xuất quan. Mọi người thấy y hắn đã quyết, cũng không tiện ép hắn ở lại, cho Triệu cùng uống một chén, sau đó Từ Thanh liền rời đi. Lúc này lão bản của tửu điếm đã sai người sửa sang, quét dọn lại những thứ đã bị bùi cửu dí phá hư. Năm người đi Vân Tiêu lại ngồi xung quanh một cái bàn. Lão bản của tửu điếm kia khá có thẩm ý, liếc mắt nhìn Khương Nhược Bằng nói, chuyện vừa rồi công tử đã từng thấy chưa? Xem ra công tử phải kiềm chế tính tình của mình. Ở Thanh Hồng Nguyệt nên tuân thủ quy định của Thanh Hồng Nguyệt, mà không sẽ phải đi địa đao khiến cho hỏa cúc tàn phế đấy. Vẻ mặt của Khương Nhược Băng thiên trần vô tà kinh ngạc nói, hỏa cúc tàn phế là cái gì? Hỏa cúc nào tàn phế vậy? Lão bản của tửu điếm cười to nói, ha ha, công tử ca đây thật biết cách giả vờ, công tử hiểu ý ta mà. Khương Nhược Băng sửng sốt một chút vội vàng nói, ta thật sự không hiểu mà. Nhưng lão bản kia đã bỏ đi, nàng không thể làm gì khác hơn là hỏi mọi người. Lão bản kia nói thật là kỳ quái, đa đại ca, chỉ tuyên tỷ tỷ, hỏa cúc bảo là có ý gì đấy? Là Thành Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyên đều đổ mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu nói không hiểu. Lý Vân Tiêu cười nói, một say lại bồi hồi, không phụ hoa cúc mở. Lục tức của lão bản là bảo người tốt nhất nên uống rượu, không nên phụ cảnh đẹp ngày lành, nên ngụ ý vì thời điểm tốt phải tận hưởng lạc thú trước mắt, không nên đợi cho sau khi hoa cúc tàn rồi, ly rượu lạnh rồi, không nên phụ thời gian. Nạp Lan Chỉ Tuyên oán giận trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, ý tứ nói, sao có thể xuyên tạc sự thật từ ngữ như vậy được, sẽ làm hư bình đệ đệ đấy. Thì ra là thế. Khương Nhược Băng rên một tiếng nói, hoa cúc nở sẽ có lúc héo tàn, không đợi thu tới hoa cúc tàn. Vân Tiêu đại ca, có đúng là ý này hay không? Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn thật sự không ngờ được Khương Nhược Băng có thể từ một suy ra ba điều thế. Hắn lau mồ hôi trán, ngượng ngùng nói, đại khái là vậy, ta đọc sách không được nhiều lắm, hãy để cho Đa Huynh và Nạp Lan tiểu thư giải thích cặn kẽ hơn. Nạp Lan Chỉ Tuyên gằn giọng nói, đừng cùng Vân Tiêu công tử chuyện phiếm nữa, đây là lời mắng chửi người. Nàng đột nhiên nghiêm mặt nói, đúng rồi Đa đại ca, đại ca nói muốn dẫn mình đệ tìm đến Vân Tiêu công tử. Đại ca nói toàn bộ Thành Hồng Quyệt chỉ có Vân Tiêu công tử có thể giúp một tay. Chỉ Tuyên có chút không hiểu, Vân Tiêu công tử tuy rằng thực thực sâu không lường được, thế nhưng mà... Vẻ mặt của nàng đầy nghi hoặc. Mặc dù biết Lý Vân Tiêu không đơn giản, nhưng muốn nói Lý Vân Tiêu có thể làm được chuyện đó, nàng vẫn cảm thấy rất là nghi ngờ. Thật là, hóa ra là mắng người ta. Mặt của Khương Nhược băng đỏ lên, cảm thấy bị người ta đùa bỡn, nàng tức giận. Sau khi nghe được Nạp Lan Chỉ Tuyền nói như vậy, nàng cũng vội vàng trở nên thân thiết. Là Thành Vân liếc mắt nhìn mấy người, cười mà nói, thực lực của Lý Vân Tiêu ở Thành Hồng Nguyệt hoàn toàn chính xác không tính là gì cả. Nhưng hắn có chỗ mà không người nào có thể sánh kịp, đó chính là sự can đảm. Ta nghĩ tới nghĩ đuôi, cũng chỉ có hắn dám làm chuyện này. Thoáng cái, ánh mắt bốn người đều tập trung ở trên người Lý Vân Tiêu. Hắn thấy vậy ra đầu có phần tê dại nói, các người nói chuyện gì vậy? Ta đọc sách không nhiều lắm, không nên tính kế với ta. La Thành Vân cười nói, người nói cái gì vậy? Chuyện thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi dẫn binh đệ rời khỏi Thanh Hồng Quyền là được. Về phần thù lao, tùy ngươi đưa ra. Khương Nhược Băng thoáng cái trở nên khẩn trương, vẻ mặt đầy vẻ chờ mong. La Thành Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng không nói ra thân phận của Khương Nhược Băng. Bọn họ đã đoán được trong lòng Lý Vân Tiêu biết rõ từ lâu. Lý Vân Tiêu có chút sửng sốt, thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật sự muốn trốn hôn sao? Nếu nàng ta chạy mất, Thanh Hồng Nguyệt này làm sao ăn nói với người trong thiên hạ được? Nhưng vừa suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy chuyện giúp nàng đào hôn như vậy thật sự chỉ có mình dám làm thôi. Đổi thành người khác, cho dù là Vũ Đế đỉnh phong, sợ rằng cũng phải kiêng kỵ. Dù sao thì cuộc diện giữa mình và Thanh Hồng Nguyệt từ đâu đã là thế bất lưỡng lập. Đời này hắn cũng không có ý định muốn làm dịu mối quan hệ ấy. Nếu thật sự phải giúp một tay, dấu Khương Nhược Băng ở trong giới thần bi thì cho dù có là thần tiên cũng tìm không ra. Hắn mỉm cười nói, đây chính là chuyện phải liều mạng, còn nói không phải là hãm hại ta. Chỉ có điều nếu như có thể cho ta 18 hạt Đông Hải Nguyệt Minh Châu có trong đồ cưới của nhị tiểu thư Khương gia, ta thật ra có thể liều mạng thử một lần. Trong lòng bốn người đều thầm trùng mình, Khương Nhược Băng vội la lên, người muốn châu này làm gì? Nó ngoại trừ đẹp ra cũng không có tác dụng gì khác. Nếu như ngươi chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công, ta nhất định trả thù lao cho băng một thứ có giá trị hơn nhiều so với những hạt châu đó. La Thành Vân cũng trầm giọng nói, 18 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu này đã ở Khương nhị tiểu thư trong danh sách đồ cưới, muốn lấy ra khó tránh vô cùng. Lý Vân Tiêu, không biết có phải ngươi không muốn hỗ trợ, chỉ muốn kiếm cớ hay không? Tùy ngươi nói thế nào cũng được. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, nếu như ta muốn cố ý kiếm cớ, vậy trực tiếp đưa ra điều kiện để ta nhận được danh hiệu đệ nhất đồ đại chiến. Cứ như vậy số đồ cưới tuyệt vời kia chẳng lẽ không phải sẽ rơi hết vào tay của ta sao? Nghe nói Khương Nhược Băng cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, chà chà, còn gì tuyệt vời bằng. Chớ có, không an phận. Khương Nhược Băng nói, trẻ tuổi tuấn kiệt trong thiên hạ đều tề tụ về đây, Đông Vực Thất Tinh, Tây Vực Ngũ Kiệt, Bắc Vực Tứ Tú, còn có vô số còn cháu thế gia đều tới đây. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn đánh bại tất cả anh hào trong thiên hạ, cướp đoạt vị trí đệ nhất sao? Nghe Khương Nhược Băng giới thiệu với giọng điệu khinh thường như vậy, Lý Vân Tiêu cũng không tức giận, cười mà nói, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nam Lắc Chỉ Tuyền cười khổ nói, đáng tiếc Khương Nhị tiểu thư ở trong phúc lại không biết phúc. Cơ hội tốt như vậy, nam tử ưu tú nhất trong toàn thiên hạ đều hội tụ ở thành Hồng Nguyệt cho nàng chọn, thật làm cho ta hâm mộ đố kỵ muốn chết. Trong ánh mắt lộ ra một tia si mê và khát vọng, cũng không biết thật sự động tâm hay là trêu chọc, nàng mà nói, nghe đồn có mấy người trẻ tuổi tuấn kiệt đã đột phá đến cửu thiên vũ đế, cho dù là một ít người có danh tiếng lâu năm và bá chủ cũng không có bao nhiêu người đạt được. Nếu như có thể gả cho một nam tử như vậy, cuộc đời này thật không còn cầu mong được gì nữa. Khương Nhược Băng hừ một tiếng nói, vậy chị Tuyên tỷ tỷ cũng nhanh nhanh chuẩn bị một chút. Nên diện mạo và tư sắc của tỷ tỷ còn có thể chất nguyên âm như vậy, sợ rằng còn gây ra khí thế lớn hơn cả Thành Hồng Nguyệt nhiều. Đến lúc đó không chỉ có những người trẻ tuổi đi ra, cho dù là những người có danh tiếng lâu năm ẩn mình trong núi sâu rừng thẳm cũng sớm xuất sơn. Làm không tốt còn có thể dẫn tới trưởng môn bảy thế lực lớn siêu cấp chém giết lẫn nhau, cuối cùng bị lão đầu thánh vực cưới đi. Ha ha ha. Nàng đang tự nhạo báng mình, nhìn Nam Lan Chỉ Tuyền không nói gì, nở nụ cười. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, lão huynh, bên trong số đồ cưới còn lại có một long chi bí bảo, lấy trên lòng pháp thân của lão huynh, nếu như nhận được nó, sợ là có thể trực tiếp đột phá xiềng xích của Vũ Tôn, một lần hành động bước vào cửu thiên cảnh đấy. Lẽ nào lão huynh không vì vậy mà động tâm sao? La Thành Vân đổ rượu vào miệng, cười khổ nói, nếu như chỉ đã chiến đấu giành tứ hạng, lên một trong 10 vị trí đứng đầu, ta còn có lòng tin tham gia tranh thủ một chút, nhưng đánh bại hào kiệt trong toàn thiên hạ, trở thành người đứng đầu trong đám trẻ tuổi tuấn kiệt, ta là không mong đợi gì. Trừ phi hiện tại để ta nắm giữ được lòng trì bí bảo, đồng thời luyện hóa vào trong cơ thể. Nhưng vậy mặc dù ta không phải là vũ đế, cũng có đủ lòng tin đánh với vũ đế một trận. Đôi mắt của hắn chớp động tình quang, hiển nhiên trong lòng hắn cũng để ý tới lòng trì bí bảo. Chỉ là điều kiện để cướp đoạt được quá mức là hạ khắc. Hắn căn bản hoàn toàn không có lòng tin. Tỷ nữ tiểu tuyết kia đột nhiên che miệng, cười mà nói. Là đại ca muốn đột phá vũ đế, thật ra không phải là việc khó. Chỉ cần Nạp Lan tiểu thư đồng ý hỗ trợ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Nạp Lan Chỉ Tuyền lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó, thoáng e thẹn hiện lên ở trên mặt. Nàng cáu giận nói, Bình đệ đệ, thứ đồng này của đệ đệ cũng học được cách trêu đùa người khác. Ta thấy đệ đệ cũng bị hắn làm cho hư rồi. Khương Nhược Băng tất nhiên biết về công pháp của Nạp Lan Chỉ Tuyền và tình huống của Ngân Nguyệt Tông. Nàng cười ha hả nói, Tuyệt đệ đệ nói không sai. Nếu như Nạp Lan tỷ tỷ đồng ý giúp La Đại Ca, như vậy La Đại Ca chỉ cần một lần hành động sẽ đột phá đến vũ đế. Chuyện tham gia thi đấu trên lôi đài rất có khả năng thu được vị trí đứng đầu. Nạp Lan Chỉ Tuyền xấu hổ mắng, Bình đệ đệ có ý tứ muốn để ta và Khương Nhị tiểu thư kia cùng chung một chồng hay sao? Khương Nhược Băng ngẩn người ra, nàng không ngờ lòng vòng một hồi lại tới trên người mình. Nàng lập tức thẹn thùng, trên mặt đỏ bừng, vội la lên, thắng được lại không nhất định phải lấy Khương Nhược Băng. Là đại ca có thể cầm đồ cưới, nở mặt nở may trực tiếp rời đi. Tiểu Tuyết cười mà nói, Bình đại ca, nếu như làm như vậy, La đại ca dù đi khắp thiên hạ cũng sẽ bị Thanh Hồng Nguyệt truy sát. Hơn nữa Khương Nhị tiểu thư có thể nói là tuyệt sắc, nếu làm hỏng danh tiếng của nàng như vậy, sau này còn ai chịu lấy nàng nữa? Cuối cùng chỉ có một kết cục thảm muốn chết. Khương Nhược Băng ngượng ngùng đánh khẽ một cái vào đầu Tiểu Tuyết, không coi ai ra gì, vui vẻ chạy quanh. Lý Vân Tiểu khẽ cười nói, đề nghị này rất hay, ta tán thành. Hy vọng sau khi La huynh đoạt được vị trí đứng đầu, có thể đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu trong số đồ cưới đó tặng lại cho ta. La Thành Vân trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, nếu như ta nhận đồ cưới rồi, chuyện đầu tiên chính là mài 18 hạt châu đó thành bột, ăn sạch. Lý Vân Tiểu không biết nói gì. Lúc này một tiếng thở dài khẽ khẽ truyền đến nói, Bình đệ, nên theo ta về nhà thôi, ca ta và cô đều đang rất lo lắng đấy. Mọi người thoáng cái liền biến sắc. Chỉ thấy bên trong tửu lâu đột nhiên xuất hiện thêm mấy người, đứng ở cửa lặng lặng nhìn Khương Nhược Băng. Bọn họ đều là bộ dạng mặt mày trẻ tuổi, ăn mặc hoa lệ, anh khí ép người. Trong khoảng thời gian này, thiếu niên anh Tuấn xuất hiện thật sự là quá nhiều. Nhưng mấy người này tư thế oai hùng không tầm thường, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, mọi người vẫn không nhìn được, nhìn thêm mấy lần. Trong lòng bọn họ đều biết, những người đó hẳn là con cháu thế gia tới tham gia thi đấu. Khương Nhược Băng vừa thấy người dẫn đầu, mặt thoáng biến sắc, cả giận nói, ngươi là ai? Mau chóng rời khỏi đây đi, ta có trở về hay không thì liên quan gì tới ngươi? Nam Lan Chỉ Tuyền hẳn người ra, cười khổ nói, hóa ra là Tử Lăng công tử. Nàng thầm nghĩ, cuối cùng vẫn tìm tới tận đây. Nhưng mình vốn chưa từng nghĩ sẽ có thể thật sự dẫn Khương Nhược Băng tới khỏi Thanh Hồng Nguyệt. Chẳng qua là theo nàng âm ý, cho rằng để nàng giải sầu chút thôi. Nguyễn Tử Lăng gật đầu nói, đại tạ Nam Lan tiểu thư thay cho ta chiếu cố cho Bình đệ. Hắn đưa mắt nhìn La Thanh Vân và Lý Vân Tiêu đang ngồi bên cạnh một chút, lộ vẻ chán ghét và khinh bỉ nói, chỉ có điều Nam Lan tiểu thư thân là bạn tốt của Bình đệ, vẫn không nên để hắn tiếp xúc với một vài người vị bộ thối nát. Dù sao thân phận khác biệt, địa vị cách xa, để cho hắn tránh vài con cóc không biết trời cao đất rộng, vẫn tự cho rằng có cơ hội xuất hiện ở một vài ảo tưởng không thực tế và nảy sinh ra ý đồ không tốt. Sắc mặt của Nạp Lan Chỉ Tuyền lạnh đi, giọng điệu lạnh lùng nói, Chỉ Tuyền khác với Tử Lăng công tử cao quý, quen biết đều là một vài người vô vị thối nát, thật không có cách nào. Nguyễn Tử Lăng không chút phật lòng, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, mong Chỉ Tuyền cô nương sau này cố gắng ít lui tới với Bình đệ đi. Nguyễn Tử Lăng, ngươi và đám bạn xấu của ngươi cút ngay cho ta. Khương Nhược Băng cả giận quát, ta lui tới với ai còn cần ngươi tới quản sao? Lan đại ca và Vân đại ca đều là bằng hữu của ta, mong người khép khép cái miệng thối của mình lại. Mặt của Nguyễn Tử Lăng hơi biến sắc, nhưng không tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân. Trong ánh mắt của hắn chớp động hàn quang, hình như nhớ kỹ tướng mạo của hai người này. Lúc này hắn mới mỉm cười nói, được rồi, xem như ta nói sai. Bình đệ, mời theo ta trở về, đại ca ta và cô đều lo lắng cho đệ lắm. Khương Nhược Băng lạnh lùng nói, bọn họ quan tâm gì thì liên quan gì đến ngươi, Bảo người cút đi, người không nghe thấy hả? Tử Lăng huynh, binh đệ này bị các huynh chiều tới hỏng rồi. Một vị công tử mặc trường bào đứng bên cạnh Nguyễn Tử Lăng khẽ cười đi ra nói, nếu như không ngại, vậy để ta đưa nàng trở lại là được rồi. Khương Nhược Băng quay người lại trực tiếp ném chén rượu trong tay ra. Chén rượu bay trên không trung, rượu dường như ngọn núi bay tản ra, sau đó ngưng tụ ở trên không trung, không rơi xuống, bất ngờ trở thành một đoá hoa sen. Lý Vân Tiểu thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Đoá hoa sen rượu này sợ là do Khương Nhược Băng tiện tay làm ra, chính là mô phỏng theo một kiếm băng liên của hắn lúc trước. Thật không ngờ tiểu nha đầu này có ngộ tính cao như thế, suy một ra ba cũng nhanh như vậy. Nguyễn Tử Lăng thoáng do dự một hồi, sau đó mới nói, vậy đành làm phiền Trình Vĩnh huynh, chỉ có điều không thể gây thương tích cho bình đệ đâu. Con người trong mắt công tử kia hơi co lại, cười lớn bước tiến lên nói, Tử Lăng huynh yên tâm đi, bình đệ quả nhiên là thiên tư thông tuệ, một chiêu này rất đẹp mắt. Hắn đưa tay chụp về phía đó hoa sen kia, ở giữa năm ngón tay hình thành mơ hồ có một khí tức màu xanh lục thoáng dao động, dường như hắn nắm giữ cả một con sông lớn ở trong tay, thật sự có khí thế giang sơn ở trong tay. Trào lực từ trên không trung vồ xuống, không chế đoá hoa sen rượu ở trên không trung. Trình Vĩnh, một trong tay vực ngũ kiệt, Trình Vĩnh thì được siêu cấp phản tình cốc sao? Nam Lan Chỉ Tuyền kinh ngạc hô lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Nàng thật sự không ngờ công tử đi cùng với Nguyễn Tử Lăng lại có địa vị lớn tới như vậy. Những người trẻ tuổi tuấn kiệt đang đứng ở cửa, mỗi người đều mỉm cười, bộ dạng lười biếng. Hiển nhiên là ở địa vị cao từ đâu mới có thần thái như vậy. Xem ra mỗi người đều có địa vị không tầm thường. Trong lòng Khương Nhật Băng cũng cả kinh, biết thực lực người trước mắt không tầm thường. Một tay nàng đặt ở trước người, bắt quyết quát, bạo. Đoá hoa sen rượu kia chợt nổ tung, hóa thành vô số mũi châm nhỏ bằng nước, bắn đi bốn phương tám hướng. Những phi châm kia dường như sắp đâm thủng bàn tay đang nắm lấy của Trình Vĩnh. Trình Vĩnh cười lớn một tiếng, khi được trong tay tăng thêm, lập tức khống chế nước rượu kia ở một phía của thiên địa bên trong. Trong nháy mắt hắn hút tất cả lại. Khương Nhược Băng kinh hãi, trong tay lóe lên ánh sáng. Nàng liền lấy trường kiếm ra, muốn lao tới tấn công. Sau lưng của nàng, Tiểu Tuyết cũng cầm bảo kiếm ra tay, phối hợp cùng với Khương Nhược Băng. Hai người một trái một phải, rốt cuộc tạo thành một bộ kiếm trận đơn giản, xông lên bao vây tấn công. Trình Vĩnh không ngừng cười to, dưới chân thi triển ra thần pháp, dễ dàng xuyên qua thế kiếm của hai người, dễ dàng chạy thoát. Chỉ qua mấy chiêu, một quang điểm bắn trúng trên vai hai người, hai thanh trường kiếm tuột tay và rơi xuống. Hắn cười to nói, bình đệ vẫn nên ngoan ngoãn theo ta trở về đi thôi. Lục trường ta đối với đệ cũng không mấy hứng thú, nhưng hiện tại lại cảm thấy đệ rất thú vị. Ha ha, đệ phải nhớ bộ dáng của ta, trong cuộc chiến trên lôi đài ta nhất định sẽ thắng được. Trình Vĩnh cười đầy vẻ tự tin, chụp về phía người Khương Nhược Băng. Nam Lan Chỉ Tuyền cả giận nói, Trình Vĩnh ngươi thật là lớn mật, dám đả thương binh đệ. Trình Vĩnh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Nam Lan Chỉ Tuyền, trong con ngươi hiện lên vẻ khác thường nói, nàng chính là vị có thần thể nguyên âm trong Ngân Nguyệt Tông đã tu luyện nguyên thải diệu tự công đến đại thành kia sao? Hắn nhìn giống như là hàng hóa, không ngừng đánh giá Nam Lan Chỉ Tuyền từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng cười nói, nàng cũng có thể đi theo ta. Hắn đang muốn phi thần lên, đột nhiên truyền đến tiếng thở dài của Lý Vân Tiểu nói, lão huynh, lần này ta thật sự khâm phục huynh, không ngờ huynh có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, tính nhẫn này còn mạnh hơn cả ta, ta thật sự cam bái hạ phong, huynh làm như thế nào vậy? Trên mặt của La Thanh Vân thản nhiên, hình như hoàn toàn không nhìn thấy những chuyện vừa mới phát sinh. Hắn lặng lặng uống rượu trong chén mà nói, ta đang đợi ngươi ra tay. Lý Vân Tiểu cười khổ nói, vì sao bản thân huynh lại không ra tay, giả vờ lãnh khốc sao? La Thanh Vân đặt chén trong tay xuống, trong mắt lóe lên sát khí, sau đó lập tức biến mất. Hắn gằn từng chữ nói, bởi vì ta sợ mình không nhịn được, vừa ra tay đã giết chết tất cả bọn họ, ta không muốn gây phiền toái, cho nên... Lý Vân Tiểu buồn bực tiếp lời nói, cho nên huynh muốn để ta chọc tới chuyện phiền toái này sao? La Thanh Vân gật đầu nói, huynh từ trước đến nay đều là một người không sợ phiền phức mà. Lý Vân Tiểu phiền muộn vô cùng, cười khổ nói, ây da, lần này thật sự bị huynh đánh bại, xem ra phiền toái này ta không thể không nhận rồi. Đối thoại của hai người lập tức khiến đám người Trình Vĩnh nhìn chăm chú. Đám người bên trong tửu điếm vốn mang tâm trạng xem kịch vui, sau khi biết được thân phận của Trình Vĩnh, mỗi người đều hoảng sợ trốn ở một bên để tránh rước họa vào thân. Một trong Tây Vực Ngụ Kiệt, Vạn Tinh Cốc, hai gia hỏa này bọn họ chọc không đổi. Ánh mắt của Trình Vĩnh tập trung ở trên người của hai người, đặc biệt là La Thanh Vân. Người này cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Còn Lý Vân Tiêu hắn trực tiếp xem như không nhìn thấy. Vũ Tổng Ngụ Tinh, hắn chỉ cần một trưởng có thể đánh chết 100 tên. Tử Lăng Huynh, quy định của Thanh Hồng Nguyệt hình như không thể tùy ý gây chuyện đâu. Trình Vĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt cũng không rời khỏi trên người La Thanh Vân. Hình như hắn đối với quy định của Thanh Hồng Nguyệt cũng có chút kiêng kỵ. Ánh mắt của Nguyễn Tử Lăng chấp hiện hàn quang, nhẹ giọng nói, cũng có thể có trường hợp đặc biệt. Trình Vĩnh Huynh, đây không gọi là gây chuyện, mà gọi là trượng nghĩa ra tay, giải cứu bình đệ. Ha ha ha, thì ra là thế. Trình Vĩnh cười to nói, có những lời này của Tử Lăng Huynh, vậy ta an tâm rồi. Lúc này lão bản của tửu điếm đột nhiên chạy tới, vội vàng nói, các người không thể gây chuyện, bằng không Thành Hồng Nguyệt sẽ không bỏ qua cho các người. Cẩn thận, Hỏa Cúc Bạo. Vừa rồi có người của Lưu Đi Sơn. Nguyễn Tử Lăng không sợ hắn nói xong, thấy lấy ra một tấm lệnh bài phóng tới. Lão bản của tửu điếm kia đón được tấm lệnh bài, vừa nhìn qua, toàn thân lập tức run lên một cái, run rẩy nói, người, ngài. Hắn nuốt nuốt nước miếng, run rẩy đưa lệnh bài kia trở về, cũng không dám nói thêm một câu. Trong lòng của những võ giả đứng ngoài thấy vậy đều hiểu rõ, cương giả có thể ở cùng một chỗ với một trong Tây Vực Ngũ Kiệt, để cho lão bản phải là nhận ra thân phận, vậy không thể nghi ngờ chỉ có Thành Hồng Nguyệt thôi. Lần này tất cả mọi người đều cảm thấy bi ai, thay cho mấy người trẻ tuổi Lý Vân Tiêu. Một khi mà đắc tội với người của Thành Hồng Nguyệt và Vạn Tinh Cốc, đừng nói là đang ở trong Thành Hồng Nguyệt, cho dù đang ở trong thiên hạ cũng không có người nào có thể cứu được. Khương Nhược Băng vội la lên, Nguyễn Tử Lăng, người giam động bọn họ thì dù chỉ một chút thôi, ta nhất định cũng sẽ bảo sư phụ giết ngươi. Nguyễn Tử Lăng nhìn như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt chợt biến, vội vàng nói, Trình Vĩnh Huynh. Trình Vĩnh đã hành động, lạnh lùng nói, Tử Lăng Huynh yên tâm, nếu bình đệ lên tiếng, ta chỉ dạy dỗ cho bọn họ một chút là được, tránh cho đám cóc như bọn họ không nhận thấy được rõ thân phận của mình, như vậy đã được chưa? Trong tay của hắn có một khí xoáy tụ lại, giống như Trường Giang và Hoàng Hà lưu chuyển. Sau khi hắn bước ra một bước, toàn thân hình như là thân ảnh độc lập với thiên địa, hoàn toàn ở ngoài siêu nhiên. Một trường đánh ra đã đi tới trên người La Thanh Vân cùng Lý Vân Tiêu. La Thanh Vân cho hắn cảm giác giống như là một con rồng đang ẩn mình trong vực sâu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bay lên trời. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kiêng kỵ, cho nên khi thủ hạ, hắn không dám lưu tình. Vừa ra tay chính là tuyệt học của Vạn Tình Cốc, nhất trường kinh đào. La Thanh Vân ngồi yên không động đậy, chỉ lặng lặng uống say quên buồn. Thân sắc trong mắt không có chút dao động, vẫn yên tĩnh như nước. Con người trong mắt Trình Vĩnh đột nhiên co lại. Trong mắt của hắn lóe lên một chút phẫn nộ vì bị không để ý tới. Trên bàn tay lại tăng thêm vài phần nguyên lực, gần như là lực lượng 120%. Lúc trước nó chỉ là giáo huấn một chút, hiện tại hắn cũng đã ném ra sau đầu. Hắn hẳn không thể một trưởng đánh chết hai tên này. Từ sau khi nhận được danh hiệu là một trong Tây Vực Ngụ Kiệt, đã không có người nào dám khinh thường hắn như vậy nữa. Cho dù là trưởng môn đại phái cũng phải khách khí. Hai người chưa thấy qua người nào quê mùa, đại khái còn không biết tới uy danh cùng sự lợi hại của Tây Vực Ngũ Kiệt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng để chén rượu xuống. Trong lúc bất chợt, đám võ giả bên trong tửu lâu cảm thấy có chút ớn lạnh. Một trận gió lạnh từ bốn phương tám hướng của tửu lâu vọt tới. Mọi người chợt phát hiện tửu lâu vốn vẫn là tĩnh lặng, tráng lệ, không ngờ lại cũ nát như vậy. Bốn phía đều có gió lùa. Gió thoảng đột nhiên nổi lên, đám mây tản ra. Trong giây lát, Trình Vĩnh phát hiện thân thể của mình gần như bị đông cứng lại, có một loại lực quy tắc đang chảy xung quanh. Trong khoảnh khắc, võ kỹ của hắn giống như lá rụng trong gió, thuyền nhỏ trước sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Hắn kinh hãi mở to hai mắt ra, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đánh ra một trường không có bất kỳ hoa chiêu nào, một trường đầy vẻ phong khinh vân đạm, giống như bằng hữu đang tùy ý trêu đùa vỗ vào đầu vai của người ta vậy. Nhưng một trưởng phong khinh vân đạm này ở trong mắt của hắn lại không khác gì lưỡi hái của tử thần chém xuống. Một cảm giác lạnh lẽo thấu vào tận xương tủy lại xông thẳng vào trong đầu. Lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, hắn cảm thấy được một nỗi sợ hãi tử vong xông lên đầu. Toàn thân của hắn run rẩy muốn hô to cầu cứu, nhưng miệng mở ra, bất kể hắn làm như thế nào cũng không phát ra được âm thanh gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường đánh xuống, sau đó mất đi trí giác. Mọi người chỉ thấy Lý Vân Tiêu tiện tay đánh ra một trường, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, hình như không có bất kỳ khí thế nào. So sánh với nhất trường kinh đao của Trình Vĩnh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, nhưng kết quả lại là suy giảm cực lớn trong mắt mọi người. Chỉ thấy Trình Vĩnh giống như quả bóng cao su bị xì hơi. Trong đáy mắt, kinh khí toàn thân suy giảm, trong thân thể bạo phát ra một vài tiếng động nặng nề. Cả người cứ như vậy sụp đổ xuống, bị đánh bay ở cửa, dường như đang nhũn ra, quy ra ở trên mặt đất. Yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh. Trong mắt của La Thành Vân hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ. Bàn tay đang cầm chén rượu cũng có chút run rẩy. Tuy rằng hắn cũng không từng để Tây Phực Ngũ Kiệt vào mắt, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thoải mái dùng một trường đánh gục người ta như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đã đoán sai thực lực của Lý Vân Tiêu. Hình như bất kể hắn đánh giá người trước mắt này cao như thế nào đều không đúng. Thoáng cái hắn còn có phần đờ đẫn ngồi ngay ra đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Trình huynh, Trình Vĩnh huynh, Trình Vĩnh huynh, đứng lên đi. Hả, Trình huynh, đừng làm trò nữa, mà đứng lên đi. Đám công tử trẻ tuổi đang tiến vào tửu lâu, trên trán mỗi người đều đấm tấm mồ hôi lạnh. Bọn họ không thể tiếp nhận được hiện thực trước mắt. Tất cả đều là gọi tên của Trình Vĩnh, đợi hắn từ dưới đất nhảy lên, sau đó giết chết tất cả đám người đi Vân Tiêu. Nhưng mà từ trước đến nay, nguyện vọng chính là tốt đẹp, hiện thực vĩnh viễn lại là lạnh lùng tàn khốc. Thân thể Trình Vĩnh dần dần cứng lại, mãi cho đến khi thân thể bắt đầu có chút tím đạp, thì mọi người mới từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt. Nam Lan Chỉ Tuyền và Khương Nhược Bằng cũng toàn toàn ngây người. Trong đầu bọn họ không có cách nào suy nghĩ được. Bọn họ kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, lại nhìn Trình Vĩnh đang nằm bất động trên mặt đất. Trực sảo vẫn không có cách nào liên hệ hai người với nhau. Trình huynh, Trình huynh. Sau khi Nguyễn Tử Lăng kinh ngạc một hồi, vẫn chưa tin, đi lên trước ngồi xổm xuống, vỗ vào thân thể của Trình Vĩnh vài cái. Cuối cùng hắn vận dụng một chút tình đạo ở trong tay. Không ngờ tới, thoáng cái hắn đã đánh nổ đầu vai của Trình Vĩnh. Rất nhiều máu tụ đen đặc và thịt vụn đều tuôn ra ngoài, hóa thành ở dưới lớp da. Máu thịt toàn thân Trình Vĩnh đều đã biến thành hồ. Nguyễn Tử Đăng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Hắn hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, run rẩy nói, ngươi lại dám giết người của Vạn Tinh Cốc. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, giết thì đã sao nào. Nguyễn Tử Lăng thoáng trấn tĩnh, hạ quyết tâm nói, giết người của Vạn Tinh Cốc chính là đã bước nửa bước vào quỷ môn quan. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, dù sao thì cũng phải bước vào quỷ môn quan, vậy ngay cả người của Thành Hồng Nguyệt ta cũng giết. Sát khí trên người hắn chợt bạo phát ra, nhắm thẳng vào Nguyễn Tử Lăng. Trong đáy mắt toàn thân Nguyễn Tử Lăng như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, răng trên răng dưới không ngừng rung lên va vào nhau. Qua nhiều năm như vậy, tuy có thời điểm sợ hãi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy sự sợ hãi như ngày hôm nay. Mặc dù không biết thân phận của đối phương là gì, nhưng ít ra hắn biết mình đã đá phải thiết bạt rồi. Không chỉ có Nguyễn Tử Lăng, đám trẻ tuổi Tuấn Kiệt đã cùng hắn tiến vào đây cũng cảm nhận được hàn ý ấy. Bọn họ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Có một người lại không có cách nào chống đỡ được, thét to một tiếng liền đẩy cửa lớn, cứ như vậy mà chạy đi. Sát khí của Lý Vân Tiêu chỉ đã đối phó với những người này. Các võ giả ở bên trong tửu điếm ngược lại không cảm thấy gì cả. Bọn họ chỉ khiếp sợ khi hắn dùng một chưởng đánh chết Tây Vực Ngũ Kiệt thật lâu chưa hoàn hồn. Dừng tay. Nguyễn Tử Lăng run rẩy nói, nếu như đã giết ta, ngươi thật sự phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chẳng qua là có chút phiền phức mà thôi. Ngươi mặc dù giết chết Trình Vĩnh, nhưng chỉ là tự vệ, vệ tính có thể tha thứ. Tất cả mọi người có thể làm chứng cho ngươi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía những người đi cùng hắn mà nói, các ngươi nói xem có đúng không? À, đúng, chính là như vậy. Không sai là tự vệ, chúng ta chúng ta đều thấy được. Trong chuyện này, người sai là Trình Vĩnh, không có bản lĩnh lại hiếu chiến, kết quả thật đáng buồn. Các bạn đồng hành với hắn đều là con cháu đại thế gia, vừa nhìn thấy Nguyễn Tử Lăng thay đổi phương hướng thì đã biết là có phiền phức. Nếu như phối hợp không tốt, sợ là khó có tính mạng rời khỏi Tửu Đông này. Một bạn đồng hành đã chết, cùng với an nguy đối với tính mạng của mình, những người này đều rất dễ dàng đưa ra lựa chọn. Các võ giả bên trong Tửu Đâu đều muốn ngất luôn. Bài thế được lớn siêu cấp ở trong lòng mọi người vốn là hình tượng cao không thể đèo tới. Sau khi Trình Vĩnh đánh ra một chiêu bỏ mạng, trong nháy mắt Nguyễn Tử Lăng ném đi tiết tháo, dần dần trở nên đáng khinh. Hóa ra con cháu thế lực siêu cấp chẳng qua cũng chỉ có như vậy, so với chúng ta cũng không có gì khác biệt. Nguyễn Tử Lăng thấy sát khí trên người Lý Vân Tiêu càng lúc càng đậm, hai chân cũng có chút run lẩy bẩy. Hắn vội vàng nhìn về phía Khương Nhược Băng đang đứng bên cạnh, cầu xin giúp đỡ. Bình đệ, ta là biểu ca của đệ, để bọn nói một chút với bằng hữu của đệ đi, hiểu nhầm, chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi. Trong mắt của Khương Nhược Băng không che giấu được vẻ bất mát. Tuy rằng nàng đáng ghét Nguyễn Tử Lăng như vậy, nhưng mà đối phương là đại biểu cho Thanh Hồng Quyền. Thật không ngờ Nguyễn Tử Lăng ở trong lòng mình vẫn hành xử nghiêm khắc, thận trọng, trầm ổn. Thực sự so với đám trẻ tuổi tuấn tài, đã xem điều một không tầm thường, nơi không có khí phách đến như thế. Nhưng trung quy Nguyễn Tử Lăng vẫn là biểu ca của nàng. Khương Nhược Băng lại nói, Vân Tiêu đại ca, chuyện này đến đây thì dừng đi. Nếu còn làm ầm ĩ nữa, sợ là khó có thể giải quyết được. Hiện tại phiền phức của Trình Vĩnh... Trong mắt của nàng lộ ra vẻ lo lắng, buồn bã. Vạn Tinh Cốc và Thanh Hồng Nguyệt đều là bảy thế lực lớn siêu cấp, địa vị ngang hàng. Trình Vĩnh thân là Tây Vực Ngũ Kiệt, cho dù không phải là đệ tử ưu tú nhất của Vạn Tinh Cốc, sợ rằng cũng được coi trọng. Phiền toái này đã muốn chọc thủng trời. Nhưng hiện tại nhìn bộ răng của Lý Vân Tiểu vẫn lờ đễnh, cuối cùng nàng đã hiểu rõ lời La Thanh Vân nói. Trong toàn bộ Thanh Hồng Nguyệt, người dám cả gan dẫn theo mình chạy trốn, sợ rằng thật sự chỉ có nam tử thần bí trước mắt này. Nguyễn Tử Lăng vội vàng nói lý do. Không có việc gì, không có việc gì. Có những người như chúng ta làm chứng, để không tính là phiền toái gì. Cho dù là Vạn Tinh Cốc cũng phải nói đạo lý mới được. Thiên hạ này, chuyện gì cũng phải có một chữ lý. Mọi người nói xem có đúng không? Hắn vẫn nhìn về phía lão bản của tửu điếm kia, lại nói, trưởng quỹ, đến lúc đó, làm phiền các ngươi cũng đi làm chứng cho vị huynh đệ này. Là do Trình Vĩnh tự mình hành hung không thành, ngược lại đã bỏ mạng. Điều này coi như là báo ứng. Thanh Hồng Quyết tuyệt đối không thể để cho người xấu thực hiện được ý định của mình, còn người tốt thì bị vụ oan. Trưởng quỹ kia gật đầu giống như con gà đang bổ thóc. Hắn liều mạng gật đầu, nào dám nói nửa chữ không chứ. Trong lòng của Khương Nhược Băng có cảm giác chán ghét trước này chưa từng thấy. Nàng xua đuổi mấy người kia rồi nói, các người đều cút đi cho ta. Nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Nguyễn Tử Lăng ngượng ngùng cười vội hỏi, vậy ta không quấy rầy các vị nữa. Bình đệ, từ từ chơi đi. Mấy vị bằng hữu này cũng không tệ. Bọn họ đều là tuấn kiệt, là người đáng để kết giao. Hắn vội vàng quay người rời đi. Nhưng trong mắt hắn, khi hắn vừa xoay người, trong mắt nổ bắn ra lửa giận và oán độc kinh người. Trên khuôn mặt vặn vẹo, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã đứng dậy, ngây người ra. Bởi vì hắn thấy được có một người đột nhiên đứng ở bên ngoài cửa. Đó chính là nam tử áo đỏ lúc trước. Chẳng biết nam tử đó đã đứng ở cửa trước, điều tra tình huống của Trình Vĩnh bao lâu rồi. Nguyễn Tử Năng trợn to mắt, bỗng nhiên hắn mừng rỡ nói, Hoàng Phong thúc thúc. Tất cả mọi người bên trong tửu điếm cũng ngẩn người ra. Bọn họ cũng không phát hiện ra nam tử này tới đây từ lúc nào. Cho dù là người trẻ tuổi tuấn tài cũng như vậy. Sắc mặt của La Thanh Vân ngưng trọng quát khẽ. Lý Vân Tiêu, người đi mau. Tên nam tử áo đỏ này chính là người lúc trước đã chấn áp Bùi Cửu Sĩ. Hiển nhiên là cường giả vũ đế hạng thật giá thật. Hơn nữa không phải là tồn tại giống như vũ đế. Hàn quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động. Tên nam tử áo đỏ này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn so với huyết thần tử một điểm. Đánh không lại hắn, còn có thể chạy trốn. Hắn sợ là sợ dẫn tới chấn động lớn, khiến cho dự định thu Đông Hải Quyền Bích Châu của hắn thất bại. Ninh Hàng Phong đối với lời của Nguyễn Tử Lăng nói, giống như là mắt điếc tai ngơ. hắn vẫn không ngừng dùng tay xoa xoa nắn nắn, kiểm tra trên người Trình Vĩnh. Thân sắc trên mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không xong rồi. Vừa rồi hắn tùy ý thi triển ra Đại Phong Vân Trưởng. Mánh khóe này, sợ đã bị Ninh Hàng Phong nhìn thấu rồi. Dù sao năm đó Thành Hồng Nguyệt đã chết không ít oan hồn. Hàng Phong thúc thúc, người này không thể quy định vào mắt, giết Trình Vĩnh Huynh. Vẫn mong thúc thúc ra tay, ngăn cản người này, giao cho Phản Tinh Cốc xử lý, để tránh cho quan hệ giữa hai phái chúng ta nảy sinh sự ngăn cách. Nguyễn Tử Lăng vừa nói vừa bay nhanh tới trốn ở phía sau Ninh Hàng Phong. Vừa rồi Lý Vân Tiêu tùy ý đánh ra một trường đã khiến cho Trình Vĩnh phải chết. Hình ảnh đó thật sự quá chấn động, khiến cho xương cốt hắn đều nảy sinh cảm giác khủng bố. Chỉ có trốn đến phía sau Ninh Hàng Phong, hắn mới cảm thấy vô cùng an toàn. Khương Nhược Băng vội vàng nói, Hàng Phong thúc thúc là do Trình Vĩnh muốn giết bằng hữu của ta trước, lúc này mới nhận lấy họa sát thân như vậy. Nguyễn Tử Lăng ngươi cũng quá vô sỉ đi. Vừa rồi là ai nói sẽ làm chứng cho Vân Tiêu đại ca? Sắc mặt của Nguyễn Tử Lăng ửng đỏ nói, ta làm như vậy chính là để hắn trấn tĩnh, để tránh cho hắn trốn thoát. Nếu không chúng ta làm sao ăn nói được với Phản Tinh Cốc? Biểu ca cũng là muốn tốt cho Thành Hồng Nguyệt. Về phần an nguy của bản thân ta, từ lâu không để trong lòng rồi. Hắn nói một hồi nhưng đời đại nghĩa, bắt đầu giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Điều đó khiến cho tất cả mọi người cảm thấy choáng váng hô đô. Lúc này, Ninh Hằng Phong mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt sáng như dao, chăm chú nhìn về phía Lý Vân Tiêu lại nói, chiều võ kỹ này, người học được từ đâu? Trong lòng của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm nghị, hắn biết hơn phân nửa đã bị bại lộ. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng mà nói, võ học trong thiên hạ có nhiều điểm tương đồng, chẳng lẽ ngươi dựa vào cái chết của một người là có thể chặt sư thừa của ta sao? Ninh Hằng Phong thoáng sửng sốt, nhưng lời Lý Vân Tiêu trả lời khiến hắn không khỏi nhìn đối phương thêm vài lần. Lúc này hắn mới lại nói, chiêu trường pháp này rất giống với tuyệt kỹ của một người. Người đi theo ta muốn kiểm tra suy luận trong lòng ngươi. Lý Vân Tiêu nói, ta không rảnh. Ninh Hằng Phong mỉm cười nói, không phải do ngươi. Thế rồi thân ảnh của hắn chớp động, muốn bắt lấy Lý Vân Tiêu mang đi. Khương Nhược Băng vội vàng đưa qua trường kiếm trong tay ra, hất lên cao cao quét ngang qua, vội vàng la lên. Hàng Phong thúc thúc, không thể không phân biệt phải trái như vậy được. Rõ ràng là tên Trình Vĩnh này, cậy mạnh, hành hung mới đưa tới tai họa bất ngờ. Cho dù chuyện này đến tai của cha ta cũng vậy thôi, vậy cũng không có cách nào đổi trắng thay đen. Ninh Hàng Phong bấm tay bắn ra, đập vào trên thân kiếm của Khương Nhược Băng, liền chấn động khiến cả người của nàng mang kiếm cùng bay ra ngoài. Để thấy đi của Lý Vân Tiêu không hề giảm sút, đã bị chộp tới. Lệnh kiếm bằng xương trong tay Lý Vân Tiêu đẩy ra một mảng kiếm khí, lao tới, đâm vào trên người Ninh Hàng Phong. Hắn không dám lại dùng kiếm quyết của mình, mà là thiên hạo trình nhiên quyết, muốn đánh ra một con đường để bỏ chạy. Hồng Trần ngóng nhìn ánh hạo nguyệt. Kiếm quang lạnh như biển. Trong nháy mắt Lý Vân Tiêu đâm ra trên trăm kiếm quang. Không ngờ phong tỏa một thoáng đã cắt đế khí xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Ninh Hàng Phong kinh hãi mở to hai mắt. Hắn không thể tin được có người để có thể dùng kiếm quang chém được cửu thiên đế khí của hắn. Hơn nữa cổ hàn ý khuếch tán ra, toàn bộ tử đầu dường như đặt mình ở trong hầm băng. Lý Vân Tiêu, đi mau! Là Thành Vân đột nhiên thét lên một tiếng trầm ngâm vang vọng. Chỉ thấy thân thể hắn và thường hợp nhất, một thương quang khó có thể địch nổi lướt qua ngang trời, đang kinh sợ giống như một con rù lòng. Hết tập 152.